Mở mắt thấy thần tài. Chương 824, đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, vực giới Chu gia, trước cửa biệt thự Chu gia có mấy chiếc ô tô hạng sang. Biển số xe có ghi chữ Lâm, khi nhìn thấy thì biết những chiếc xe này thuộc về Lâm gia. Kể từ khi Lâm Tử Kiệt được Trần Hạo dạy dỗ, ngày hôm qua đại siêu huynh Lâm Tử Ngang đã báo cáo sự việc với cha mình. Chính là Lâm gia gia chủ Lâm Ngạo. Lâm Ngạo càng tức giận sau khi biết tin con trai thứ hai bị thương. Vốn dĩ ông ta thuộc típ người chiều chuộng con cái. Và đương nhiên ông ta không thể chịu đựng nổi vết thương của cậu quý tử. Cho nên chuyện này không để vài ngày sau, mà ông ta liền đem người đến Chu gia hỏi tội. Gia chủ Chu gia, con trai của ta Tử Kiệt bị bạn trai của con ngươi làm bị thương. Chuyện này Edith, Vastero N2 yên ngươi giải quyết như thế nào? Hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Lâm Ngạo ngồi ở trong sảnh đan chéo chân. Nhìn Chu gia gia chủ là Chu Vân Sơn với vẻ tức giận vô cùng. Rõ ràng là con của ngươi dây dưa ta không chịu buông tha. Cho nên bạn trai của ta mới chủ động dạy dỗ hắn. Tất cả chuyện này đều là con trai ngươi gây ra. Không đợi Chu Vân Sơn lên tiếng, Chu Nặc đã ở bên cạnh lớn tiếng vặn lại Lâm Ngạo. Nặc, im miệng. Chu Vân Sơn nghe xong, lập tức mắng Chu Nặc. Chu Nặc liền không dám nói, liền ngoan ngoãn đứng sang một bên. Sắc mặt Lâm Ngạo vốn đã ảm đạm vô cùng. Nhìn một bên là con trai cả Lâm Tử Ngang đang đứng bên cạnh cũng lạnh lùng toát ra khí thế siêu phàm. Edith, Vastero N2 yên Chu Vân Sơn nhìn thoáng qua Lâm Tử Ngang. Liền biết Lâm gia tiểu tử này rất mạnh, nhất định không phải là thứ dễ chọc giận. Lâm gia tiên sinh, chuyện này chúng ta phải cùng có trách nhiệm trong vấn đề này. Ta xin lỗi con trai ngài vì con gái của ta. Dù sao chuyện này cũng là do con trai ngài gây ra trước. Mong con trai ngài đừng quấy rầy con gái ta nữa. Chu Vân Sơn hướng về Lâm Ngạo, giọng điệu đều đều ra đề nghị. Là Chu gia gia chủ lợi thế sân nhà, Chu Vân Sơn chắc chắn sẽ không chỉ cho Lâm Ngạo thỏa hiệp như vậy. Chu Vân Sơn, ngươi đừng nói chuyện này với ta. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi kêu con gái của ngươi xin lỗi con trai ta. Nếu không Lâm gia ta sẽ diệt người Chu gia. Tính tình của Lâm Ngạo cũng rất kiêu ngạo. Trong phút chốc, Chu Vân Sơn cau mày, sắc mặt tối sầm, không nghĩ tới Lâm Ngạo lại kiêu ngạo đến mức uy hiếp Chu gia của ông. Thật sự không để Chu gia của ông vào mắt. Edith, Vastero N2 yên, Lâm gia, người nói cái gì cũng được nhưng đừng quá kiêu ngạo. Chu gia của ta có thể đứng vững ở vực giới này, cho nên cũng không dễ bắt nạt đâu. Chu Vân Sơn giọng điệu lập tức ảm đạm xuống. Hắn lạnh lùng đáp lại. Hừ, thật vậy sao? Vậy thì ta muốn thử một lần xem sao. Lâm Ngạo khịt mũi khinh thường. Nói xong, Lâm Ngạo phất tay. Trong nháy mắt mười mấy cao thủ áo đen từ ngoài cửa xông vào. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong Chu gia cũng có chút hoảng hốt. Bạn đang đọc truyện tại group Vastero N2 yên. Làm càn, đây là Chu gia, ngươi cho rằng là nơi có thể dương oai được sao? Edith, Vastero N2 yên Chu Nặc không nhịn được nữa. Đi tới, trừng mắt nhìn Lâm Ngạo và những người khác rồi hét lên. Lâm Tử Ngang bước lên đứng ở trước mặt Chu Nặc, sắc bén nhìn chằm chằm Chu Nặc muốn kiss một phát. Chu Nặc, ta biết huynh đệ ta vẫn luôn thích ngươi. Hiện tại nếu ngươi nguyện ý cùng huynh đệ ta một đêm, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi Chu gia. Bằng không, ta nhất định khiến ngươi cùng các người Chu gia trả giá đắt. Lâm Tử Ngang nhìn Chu Nặc uy hiếp ra điều kiện. Nếu ta không đồng ý thì sao? Chu Nặc không phải loại người nhu nhược. Lập tức liếc nhìn Lâm Tử Ngang rồi đáp. Nếu cô em đây không đồng ý, vậy đừng trách anh không khách khí. Lâm Tử Ngang bộc phát khí tức, tức giận nói, Edith, Vasteroen hai yên, ngươi dám động đến một sợi tóc của cô ấy. Ta hứa nhất định ngươi không thể sống sót rời khỏi được nơi này. Ngay khi giọng nói của Lâm Tử Ngang rơi xuống, thì đã có một giọng nói của Trần Hạo vang lên từ cửa Chu ra. Trần Hạo, Chu Nặc vừa nghe, đột nhiên kinh hô lên. Âm thanh vừa rơi xuống, có người xuất hiện. Trần Hạo từ ngoài cửa chậm rãi đi vào, hai tay đút túi, nhìn thấy Trần Hạo đến, Chu Nặc vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà Lâm Tử Ngang và Lâm Ngạo quả thực biến sắc thành gan heo. Chính ngươi là người làm hại con trai ta. Chấm. Lâm Ngạo tức giận nhìn chằm chằm Trần Hạo hỏi. Trần Hạo liếc nhìn Lâm Ngạo, sau đó khịt mũi. Là ta. Sao vậy? Là con ngươi không biết lượng sức edit. Vasteroen hai yên mình. Một hai cứ tìm ta đơn đấu cho được. Rồi sao? Bây giờ hắn thua rồi. Giờ kêu người khác đến ra mặt sao? Chỉ có chút tiền ít ỏi. Nghe Trần Hạo nói xong, Lâm Ngạo suýt chút nữa tức giận học máu. Nghĩ về cách nói của tiểu tử này thật tuyệt vời. Và mọi từ đều đi thẳng vào vấn đề. Đó là sự thật, con trai hắn đã thua trong một cuộc thi đơn đấu với người khác. Và về nhà gọi người khác ra mặt. Nếu điều này được lan rộng ra, nó thực sự sẽ là một trò đùa. Hừ, ngươi đã thương sư đệ của ta. Ta không thể cứ như vậy bỏ qua được. Ta cũng muốn ngươi đơn đấu. Lâm Tử Ngang đi tới trước mặt Trần Hạo, nhìn chằm chằm Trần Hạo rồi ra đề nghị. Đệ đệ của ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Trần Hạo khinh thường nhìn Lâm Tử Ngang. Edit. Vasteroen hai yên. Lâm Tử Ngang nắm chặt tay, gân xanh trên cánh tay kịch liệt, muốn xé nát Trần Hạo ngay lập tức. Thì sao? Ngươi không dám sao? Lâm Tử Ngang cố ý về phía Trần Hạo khích tướng. Đương nhiên Trần Hạo biết Lâm Tử Ngang đang kích động chính anh, nhưng anh cũng không sợ. Người khác muốn chết, Trần Hạo đương nhiên phải thành toàn. Được rồi, nhưng ta có điều kiện. Nếu như ngươi thua, mang theo ngươi cùng người của Lâm gia cút ra ngoài cho ta. Còn nữa, không cho phép đệ đệ ngươi lại đến quấy rối dây dưa với Chu Nặc. Thế nào? Trần Hạo đồng ý, đề nghị với Lâm Tử Ngang. Ừ, nếu ngươi thua thì sao? Lâm Tử Ngang hùng hổ hỏi lại. Nếu ta thua, ngươi thích gì ta chiều ngoại trừ chai dầu ăn Neptune. Edit. Vasteroen hai yên. Trần Hạo buột miệng nói ra, với gương mặt không quan tâm. Theo quan điểm của Trần Hạo, Lâm Tử Ngang hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Sau đó, Trần Hạo và Lâm Tử Ngang ra cửa, mọi người cũng đi theo ra ngoài, đứng ở cửa xem cuộc đấu tay đôi giữa hai người. Chu Nặc bước đến bên cạnh Trần Hạo, nhẹ giọng lẩm bẩm nói với Trần Hạo. Trần Hạo, Lâm Tử Kiệt đệ đệ của Lâm Tử Ngang thực lực cùng không yếu. Anh có chắc chứ? Trần Hạo cười với Chu Nặc. Yên tâm đi, hắn không phải đối thủ của ta. Chấm. Nhìn thấy nụ cười và vẻ mặt tự tin của Trần Hạo, Chu Nặc cảm thấy an tâm. Cô biết Trần Hạo rất tự tin. Nếu không cô sẽ không bao giờ nói những điều như vậy. Tiểu tử, đừng để ta bóp nát xương cốt của ngươi nha. Lâm Tử Ngang nhìn chằm chằm Trần Hạo lạnh lùng trêu chọc. Edit. Vasteroen hai yên. Vậy à, gái sớm ăn gì? Trần Hạo giễu cợt, khinh khỉnh quay lại. Thực lòng mà nói, Lâm Tử Ngang chưa thực sự để mắt đến Trần Hạo. Dù sao thì giữa em trai hắn và thực lực của bản thân hắn vẫn là một khoảng cách quá lớn. Nên không có nghĩa là Trần Hạo có thể là đối thủ của hắn ta. Tới đi, Lâm Tử Ngang giận dữ hét lên một tiếng, rồi thân mình lao về phía Trần Hạo rất nhanh. Edit. Vasteroen hai yên. Cách chương.